Nhưng may mà qua những lời mắng chửi, có thể thấy Lâm Nhược Khê đã tạm thời gỡ bỏ được khúc mắc. Dù sao cũng không phải lần đầu cô tức giận về chuyện vợ bé. Lý Tình Tình cũng không phải là cô gái đột nhiên nhảy ra giữa chừng mà đã có quen biết từ lâu, cho nên cũng dễ dàng chấp nhận hơn một chút. Sáng hôm sau, Bác Tròn đến bệnh viện kiểm tra. Những bác sĩ trong bệnh viện như được chiêm ngưỡng một kỳ tích, bởi vì tình trạng cơ thể của Bác Tròn giống như một người 40 tuổi, căn bản hoàn toàn không giống cơ thể một ông già vừa làm phẫu thuật xong. Biết được tin này, Bác Tròn hoàn toàn tự tin có thể điều hành tập đoàn Tinh Nguyệt thêm mười mấy năm nữa. Đương nhiên, nghi thức công bố người thừa kế vẫn giữ nguyên như vậy, công ty vẫn giao cho Trình Tú. Dù sao, lui về phía sau giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, đồng thời để Trình Tú xử lý công việc ở tập đoàn Tinh Nguyệt là điều mà Bác Tròn vẫn luôn mong mỏi. Từ giờ tới lễ giao quyền quản lý ngày 11 tháng 11 không còn xa nữa, chỉ còn lại có một tuần. Cả tập đoàn Tình Nguyệt và gia tộc họ Bác đều tất bật chuẩn bị cho buổi lễ. Sau khi Lý Tình Tình trở về Trung Hải, Bác Trần không mời gia sư cho Trình Tú nữa, mà để cho Trình Tú vào học đại học nữ Ewa, cùng học với những tiểu thư nhà quyền thế khác ở Hàn Quốc, hy vọng Trình Tú có thể mở rộng được quan hệ của mình. Với thân phận người thừa kế tập đoàn Tình Nguyệt, cho dù Trình Tú không để ý tới người khác, thì cũng có cả đám người tranh nhau tới nịnh nọt cô. Tuy nhiên, Trình Tú không mấy hứng thú với đám người trong mắt chỉ có địa vị và tiền bạc này. Đa số thời gian, cô đều đi cùng với cô hầu Trong, hoặc là cùng nhau đi dạo quanh trường. Nhân lúc Lâm Nhược Khê và Dương Thần còn ở Seoul, Trình Tú muốn tuần cuối cùng này cùng hai người họ đi dạo quanh Seoul. Một ngày trước khi diễn ra nghi thức giao nhận quyền quản lý, trong một quán ăn Hàn Quốc, ba người họ đã ăn chán các sơn hào hải vị rồi, nên Trong đề nghị họ tới quán ăn bình dân này. Lâm Như Khê khá thích thú với món kim bắp. Có lẽ vì hình dáng của kim bắp gần giống với bánh gạo nắm. Lâm Như Khê nhòn mấy miếng kim bắp bỏ vào miệng, trông giống như gà con mổ thóc vậy. Dương Thần chỉ nhìn cô ăn, hiếm khi thấy dáng vẻ cô ăn ngon miệng như vậy. Thật là đáng yêu. Bà xã, lại đây. Dần Thần ngoắc ngoắc ngón tay, giả hiệu cho Lâm Như Khê tới gần hơn chút nữa. Lâm Như Khê nhìn thấy nụ cười lạ lạ của Dương Thần, lập tức nghĩ tới, không biết hắn muốn làm chuyện xấu gì. Gần lại sao? Không phải muốn hôn chứ? Mấy ngày này đều không cho phép Dương Thần lên giường, Lâm Như Khê cảm thấy tên này não hỏng rồi, ở quán ăn cũng muốn hôn mình. Nghĩ đến đây, Lâm Như Khê để lộ hai má lúm đồng tiền, thấp giọng nói. Em không lại, anh lại muốn làm chuyện xấu xa gì đúng không? Xung quanh nhiều người như vậy, cũng không đỏ mặt. Dương Thần giờ khóc giờ cười, tự mình vươn về phía trước, đưa tay lên môi Lâm Nhược Khê, lấy xuống một hạt cơm. Em càng ngày càng ngốc, ăn kim bắp mà cũng để cơm dính lên mặt, lại còn nghĩ vớ vẩn này nọ. Để mấy người giặt đồ trong công ty của em biết được, sẽ cười ra máu mất. Anh đang ăn cơm, em nghĩ là giống như kiểu tham ăn nhem hay sao? Còn làm cái gì mà chuyện xấu? Chật chật, chứng tỏ em đang muốn ảnh hôn em đúng không? Dương Thần chớp mắt. Lâm Như Khê xấu hổ đỏ mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Lại nhìn thấy Trình Tú cười trộm bên cạnh, khiến cô càng ngại ngùng. Đúng là do cô nghĩ quá nhiều rồi. Lâm Như Khê không biết làm sao, chỉ biết há mồm tức nghẹn. Vẻ mặt của cô lại khiến Dương Thần thấy vui. Anh đã thấy tại sao Lam lại nhận em làm mẹ. Cái bộ dạng há miệng này giống hệt như tiểu mập. Hai mẹ con đều có khuôn mặt tròn như bánh bao. Nhìn Dương Thần cười ngặt nghẽo, Lâm Như Khê không kìm được, dùng cánh tay đang cầm kìm bắp đánh Dương Thần tới tấp. Dương Thần thối, đêm nay anh cút ra ngoài mà ngủ. Hết chương 1133, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1134, chìa khóa vàng. Sau hai ngày vui chơi, tuần trăng mật ở Hàn Quốc lần này kết thúc cũng không đến nỗi ảm đạm. Nhưng trước khi rời khỏi Hàn Quốc, Dương Thần và Lâm Nhược Khê vẫn phải tham gia vào buổi lễ giao nhận quyền điều hành của nhà họ Park. Park Chuan sẽ rời khỏi ghế hội trường, đồng nghĩa với việc từ bỏ thân phận tổng giám đốc, giao lại cho Trình Tú, để một cô nhóc mới 20 tuổi ngồi vào ghế tổng giám đốc một tập đoàn hàng đầu thế giới